Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 701. Thiên Ngự Tá Giáp, Tâm Hệ Thiên Hạ nói xong câu đó sau hướng thẳng đến Lâm Phong tiến lên. Mà Lâm Phong lúc này còn tại nghi hoặc vừa mới đánh lui hiệu nếu như đối phương là làm sao giải trừ. Bất quá nhìn lấy Tâm Hệ Thiên Hạ hướng về chính mình xông lại. Lâm Phong tiếng hừ lạnh, cận chiến liều kỹ thuật lời nói, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Có lẽ vậy, Tâm Hệ Thiên Hạ cũng không phản bác. Hắn thân thể đột nhiên bịt kín một tầng kim sắc, sau đó trầm giọng nói. Đáng tiếc trò chơi này liều không chỉ có riêng là kỹ thuật. Thiên Ngự Tá Giáp, Tâm Hệ Thiên Hạ trên đầu bay ra trạng thái, sau đó một kiếm chém xuống. Thiết Huyết Trọng Kích, cái quỷ gì kỹ năng? Lâm Phong cảm giác không ra đối phương khí thế có bất kỳ biến hóa nào. Hắn cũng là cầm thuẫn nghênh tiếp, sau đó tay phải cự kiếm rơi xuống. Thiết Huyết Trọng Kích, đón đỡ, trừ 11.735, đón đỡ, 37.285. Hai cái khác biệt mức thương tổn bay ra, mà lúc này Lâm Phong đột nhiên sững sờ. Bởi vì lúc này một loại cảm giác khác thường truyền đến. Sau đó trên đầu của hắn bay ra một cái trạng thái. Gỡ giáp, thiên ngự, ngay tại Lâm Phong phòng ngự giá trị mất đi sau đó biểu hiện gỡ giáp về sau. Tâm Hệ Thiên Hạ trên đầu bay ra một cái trạng thái. Cái này cái gọi là thiên ngự trạng hình dáng không có ai biết là có ý gì. Thế mà tiếp theo đánh hai người lần nữa đối bính một đạo thiết huyết trọng kích về sau. Lâm Phong ngây người, bởi vì lần này đối bính kết quả chênh lệch quá lớn. Trừ 118.349, 15.382, phía trên 6 chữ số mức thương tổn là Tâm Hệ Thiên Hạ đánh ra. Phía dưới thì là chính hắn đánh ra, hắn thương tổn giá trị không thay đổi. Mà Tâm Hệ Thiên Hạ công kích cao quá nhiều. Lâm Phong nhìn xem trạng thái sau đó kinh ngạc nói. Gỡ giáp, một chút giảm bớt 50.000 song phòng. Không chỉ có như thế. Tâm Hệ Thiên Hạ lộ ra nụ cười giống như có lẽ đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Cái này giảm bớt phòng ngự trị số hội gia tăng đến ta công kích. Ngoặc kép, Lâm Phong trầm mặc. Thiên Ngự Tá Giáp cái này kỹ năng hắn nghe đều chưa từng nghe nói. Mà lúc này hơi suy nghĩ một chút. Hắn đã biết tiếp tục đánh xuống không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hai cái thuẫn kích lẫn nhau đụng nhau hoàn thành khống chế về sau. Mê muội tiếp xúc trong nháy mắt Lâm Phong lui lại mấy bước sau đó khoát khoát tay. Ta thua, thua tại cái này kỹ năng phía trên. Tâm Hệ Thiên Hạ gật gật đầu. Mà Lâm Phong khẽ cắn môi không cam lòng nói, đáng tiếc kỹ năng kia còn chưa tới tay, nếu như ta có thể sử dụng lời nói, không dùng, nhìn lấy Lâm Phong nói một mình lấy Tâm Hệ Thiên Hạ nói ra. Không chỉ có là Thiên Ngự Tá Giáp, ta thuộc tính thực còn có điều giữ lại, mặc kệ ngươi tin hay không, ngươi thật không có thắng lợi khả năng. Không, Lâm Phong lắc đầu. Ta chỉ cần cái kia một cái kỹ năng, cái kia tại huyễn cảnh bên trong xuất hiện qua lĩnh vực kỹ năng. Nếu như ta có thể nắm giữ, vậy ta tất thắng, hy vọng, tại cuối cùng trận đấu trước đó ta có thể tới được đến. Theo Lâm Phong rời đi sân thi đấu chủ động nhận thua. Tâm Hệ Thiên Hạ đạt được thắng lợi, thế mà vừa mới đối phương cái kia mấy câu nói vội vàng nghiêm túc. Điều này nói rõ có lẽ đối với mới thiếu khuyết một cơ hội. Một cái nhất phi trùng thiên cơ hội. Trừ Tâm Hệ Thiên Hạ bên này đột nhiên gặp phải khó giải quyết địch nhân. Tại hắn trên sàn thi đấu cũng thỉnh thoảng có lật xe tình huống. Tại loại này cấp bậc biến cố phía trên có trời mới biết sẽ xuất hiện nhiều ít bình thường không thế. Nào lộ mặt nhưng là tự thân thực lực lại vô cùng cường đại cao thủ. Mà cái này chỉ là 5.000 tiến 2.000 thời điểm. Càng đi về phía sau càng sẽ xuất hiện tránh thức đặc sắc quyết đấu. Cùng người khác khác biệt, Cung binh bên này chiến đấu vẫn là rất nhiều người chơi nói chuyện say sưa, cân nhắc hiện tại người chơi thực lực cao thấp đường ranh giới tiêu chuẩn. Nếu như có thể đón lấy cung binh tận thế kỹ năng như vậy, tất nhiên có vấn đỉnh cao thủ hàng ngũ tư cách. Nếu như không tiếp nổi cái kia chính là người bình thường. 3,5 triệu lượng máu đặt ở tăng nghề nghiệp bên trong không coi là bao nhiêu chói sáng. Nhưng là đặt ở hắn trên chức nghiệp, cái này lượng máu giá trị vẫn là không thấp. Đến bây giờ giống như thì mấy người có thể tránh thoát cái này tất sát nhất kích. Cái kia là cao thủ còn chưa có xuất hiện, 3,5 triệu lượng máu cũng liền như thế. Cao thủ cũng không chỉ. À, các ngươi nhìn, người kia không phải. Theo vây xem người chơi tiếng kinh hô. Lúc này cung binh cũng là kinh ngạc nhìn lấy đối diện xuất hiện địch nhân. Phong Vô Ngân, cái này đã từng địch nhân đối với hắn không có chút nào lạ lẫm. Thiên Hạ Các cũng là tại cung binh đi Mỹ phục đoạn thời gian kia bị Miêu Thần bọn người cường thế hủy diệt. Vậy mà lúc này Phong Vô Ngân trên mặt không có bất kỳ cái gì phẫn nộ cừu hận biểu lộ tại. Nhìn lấy cung binh mang theo kinh ngạc biểu lộ, Phong Vô Ngân mỉm cười. Rất khéo, bất quá ngươi cũng rất kỳ quái thật sao? Cung binh gật gật đầu. Ý tứ không cần nói cũng biết. Mà Phong Vô Ngân cũng là lộ ra nụ cười. Thích hợp sinh tồn, thua thì thoải mái lui ra sân khấu. Thì cùng hiện tại trận chiến đấu này một dạng. Tới đi, đại thần. Cung binh gật gật đầu. Hắn cảm giác được Phong Vô Ngân tâm tính phát sinh rất lớn cải biến. Mà lúc này theo thời gian chuẩn bị nhanh phải kết thúc. Phong Vô Ngân đột nhiên nhắc nhở. Đừng với ta sử dụng ngươi cái kia tận thế kỹ năng. Ngươi miểu sát không ta. Cung binh không nói gì. Hắn biết đỉnh cấp kỵ sĩ khẳng định không chỉ hơn 3 triệu lượng máu. Mà theo chiến đấu bắt đầu, cung binh do dự một chút vẫn là sử dụng nộ khí bạo phát kỹ năng. Bởi vì trừ mấy cái này công kích kỹ năng, hắn cũng chỉ còn phía dưới đòn công kích bình thường cùng cận chiến thi triển kỹ năng. 255.381, một cái mức thương tổn bay ra. Sau đó nơi xa Phong Vô Ngân bên ngoài thân xuất hiện huyết khí năng lượng, sau đó chậm rãi hướng về cung binh thể nội ngưng tụ đến. Kỵ sĩ tín ngưỡng, kỵ sĩ hộ thuẫn, song thuẫn kỹ năng mở ra về sau. Phong Vô Ngân trên thân kim quang lấp lóe, vinh quang, bên ngoài thân huyết khí năng lượng trong nháy mắt biến mất. Vinh quang kỹ năng giải trừ chỗ có dị thường trạng thái cùng trạng thái đặc thù. Sau đó Phong Vô Ngân tay phải xuất hiện một thanh màu xanh lam trường mâu. Cái kia vũ khí xem ra mặt ngoài quang hoa lưu chuyển rất là lộng lẫy. Á truyền kỳ vũ khí. Có người nhận ra cái kia thanh vũ khí. Thần khải vực ngoại cái kia 108 cấp phong chi ác ma tuôn ra phong chi thẩm phán trưởng mâu. Không nghĩ tới bị Phong Vô Ngân mua đi. Phong Vô Ngân tốc độ rất nhanh. Tới gần cung binh sau hắn đâm ra một thương. Mà cung binh làm ra né tránh động tác. Tại cung binh né tránh trong nháy mắt Phong Vô Ngân mở ra trùng phong kỹ năng. 31.284. Phong thứ, 100.000, hai cái mức thương tổn cùng một chỗ bay ra. Cung binh biết cái kia phong thứ hiệu quả có lẽ là cái kia vũ khí bị động hiệu quả. Mà lúc này không kịp kinh ngạc, Phong Vô Ngân đột nhiên hướng về cung binh đưa tay trái ra. Thẩm phán gông xiềng. Một cái trạng thái theo cung binh trên đầu bay ra. Sau đó Phong Vô Ngân mặt không biểu tình. Tay phải phong chi thẩm phán trưởng mâu hóa thành nói đạo ảo ảnh. Tín ngưỡng tâm linh chi mâu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.